Kiếp Thiên Vận, chương 780, tọa độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tích Quân là cao hứng, Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng liền buồn bực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắc Mao Hống nằm rạp trên mặt đất, mắt liếc nhìn ta, lại nhìn Tống Uyển Nghi, sau đó chỉ Tống Uyển Nghi mới quỷ tiên quan tài díu dít kêu lên. Còn vẽ một vòng tròn vòng. Mà Đảo Môi Hùng tính tình liền không có tốt như vậy, một bàn tay liền đem ta đẩy một bên, sau đó không cao hứng tựa ở bên tường, hô lỗ nói xong gấu ngữ, dù sao thấy thế nào như thế nào không vui. Bọn họ nói bọn họ cũng muốn quỷ tiên quan tài, trước khi nói hồn úng đều so đường đại, hiện tại làm cho như vậy nhỏ, bên trong khẳng định không tốt trụ. Bọn họ cũng phải cùng ta cũng như thế mới hồn úng. Tống Uyển Nghi giờ khóc giờ cười, trước đó là bởi vì Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng không thông nhân tính, cho nên cần Tống Uyển Nghi đến chỉ huy, nhưng theo bọn họ bán tiên hóa, ngoại trừ nói chuyện chưa đủ lớn thuận tiện, cơ bản đã có nhân tính, không thích hợp ngủ cùng chỗ vấn đề này, cũng liền ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đó là cái vấn đề, bất quá tiểu hắc họa kia vòng là mấy cái ý tứ. Ta xem không hiểu Hắc Mao Hống dùng móng tay tại kia họa cái vòng tròn rốt cuộc là cái gì. Cái này, đồ đằng nha, bọn họ cũng phải có tiêu chí. Tống Uyển Nghi nói xong, dùng động vật ngôn ngữ trao đổi hạ, sau đó nói. Hắc Mao Hống muốn một bộ hống giác gấu chó lớn thì là huyền thiết quan tài, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta nghe xong, này hai hàng yêu cầu còn rất cao, cũng muốn đồ đẳng, cứ như vậy ta đi ra ngoài thật đúng là đến mang năm thanh tiểu vẫn thạch quan tài mới được, bất quá này dù sao cũng là nhất lao vĩnh giật sự tình, liền lấy ra lá bùa, nếm thử dựa theo Hắc Mao Hống lực bộc phát lượng mọc ra rác dáng vẻ, lấy ra hội họa viên kia kinh khủng hống rác, Hắc Mao Hống thấy vội vàng gật đầu, nói chính là cái này. Ta lập tức tát qua một cái, vậy ngươi vừa rồi họa vòng làm gì? Ngươi làm ngươi liền lớn lên bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giống gâu. Hắc Mao Hống bị đau nằm rạp trên mặt đất bán manh lăn lộn. Gấu chó lớn kia khối lập phương quan tài cũng hảo vuốt tóc ta tùy ý dựa theo nó đẩy đi tới quan tài cho họa. Nó rất cao hứng. Vội ôm ta bả vai vui vẻ quả thực chính là ngốc khối lớn. Ngược lại ngoài ý liệu hảo vuốt tóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta làm thân vệ thi binh đem hai chương đồ mang đến sở nghiên cứu, liền bắt đầu dùng còn sót lại âm khí mảnh vải hạ đại trận cách làm để bọn hắn dọn nhà. Còn có cho Tích Quân tách ra bích ngọc hồn úng, dù sao nàng hiện tại tình huống tương đối vi diệu. Rất có thể thiên kiếp liền đến, này bích ngọc hồn úng quý giá như thế, nghĩ đến còn có cái khác tác dụng coi như không dùng, đó cũng là đạo thống truyền thừa xuống cổ vật có kỷ niệm giá trị. Dọn nhà chuyện bỏ ra ta một ngày thời gian, mà Tích Quân tách ra hồn úng lại dùng ta nửa ngày, xác thực phiền phức đến cực điểm, hơn nữa ta phát hiện hồn úng bên trong khớp xương lại có bạch cốt sinh cơ dấu hiệu, sắc mặt không khỏi đại biến, đây là muốn khôi phục yêu thân dấu hiệu, chỉ cần độ kiếp thành công, nàng chắc chắn niết bàn trùng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám gia quỷ nhìn Tích Quân nguyên lai xương ngón tay tiết giờ phút này lại sinh ra thịt đến, mà vết cắt vị trí kim quang sáng lạn, lập tức đều ngẩn ở đây tại chỗ ta hít khí lạnh, đem ngón tay cẩn thận dùng vải đỏ gói kỹ, đặt ở trên người. Hiện tại bắt đầu Tích Quân nửa cùng thân vật chứa liền thành này sinh thịt ngón tay, đây cũng là cùng tử y khối kia đen từ trúc tiết đồng dạng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích Quân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí đem đốt ngón tay giấu vào trong lòng ngực, bỗng nhiên nói. Ca ca, nếu như ta có máu có thịt vậy ngươi sẽ cùng ta kết hôn à? Ta sửng sốt một chút, hết thảy gia quỷ cũng sửng sốt một chút, mà Tích Quân vẫn như cũ rất nghiêm túc nhìn ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích Quân, ca ca đem ngươi trở thành muội muội đồng dạng thương tiếc, hơn nữa cũng không phải hết thảy nam nữ đều có thể tùy tiện kết hôn nha. Ta sờ sờ nàng đầu, tiểu hài tử bây giờ ý nghĩ đều rất đơn thuần. Không muốn, ta liền muốn gả cho ca ca cùng mụ mụ đồng dạng, cho ca ca sinh cái nho nhỏ Tích Quân. Tích Quân không làm, lôi kéo ta tay không thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắc hắc, Tích Quân nha, yêu thích tiểu hài tử đúng không? Này khó tránh khỏi nha, dù sao ngươi tuổi tác còn nhỏ nha, bất quá đại nhân sự tình nhưng phức tạp, ngươi là không thể sinh tiểu Tích Quân, nếu như yêu thích tiểu hài tử kêu Huyền Nghi thì cùng ngươi ca ca sinh cái tiểu Huyền Nghi, đến lúc đó cùng ngươi làm bạn như thế nào? Tống Uyển Nghi khiêu khích nói, Sơn Quỷ, ngươi nhanh một bên đi, ngươi mới cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không có ham muốn, như thế nào sinh tiểu bảo bảo, nhưng Tích Quân có. Tích Quân không cao hứng nói, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Vương Yên ở một bên ngạc nhiên nhìn, nàng mới thật sự là thuần khiết mà chỉ cảm thấy chính mình cùng tiểu đồng bọn khoảng cách càng ngày càng xa. Ha ha, chúa công, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Giang Hàn cười đến eo đều không thẳng lên được mà gấu chó lớn cũng ngồi trên mặt đất cười lăn lộn, nó bây giờ có thể nghe hiểu tiếng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta vỗ vỗ đầu này đau chuyện thật sự là một chuyện kiện đến, bất quá thức phù tì tì nhưng so với ta đau đầu nhiều, gần nhất cũng không đủ sức để ý đến, cho nên nhanh lên đổi chủ đề nói. Hùng ca cùng tiểu hắc ở nhà lưu thủ chờ mới hồn úng đến rồi, lại cùng ta cùng nhau mạo hiểm tích quân, Giang Hàn, Tống Huyền Nghi, Lưu Tiểu Miêu, Vương Yên theo ta xuất hành. Hắc Mao Hống cùng đảo môi Hùng quyết định đi đốc công chính mình mới quỷ tiên quan tài đồ đằng, cho nên không đi cũng không có gì, liền sảng khoái đáp ứng, mà nghe nói ta phải đi tự y cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tự nhiên là muốn đi theo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đem còn lại mọi chuyện loay hoay rõ ràng về sau, liền đi Thiên Nhất Thành chủ thành kia cùng Đại Mi Tề Noãn Noãn giao tiếp công tác, mà bởi vì là đi mấy ngày, cho nên tất cả mọi người không có đại phí tuần trương đưa ta. Hỏi tới Tần Dung Tuyết sự tình, Đại Mi trợn mắt nhìn ta một cái. Đều nhanh đi, vẫn không quên Tiểu Tần nha, được thị vệ trưởng, đem Tần Dung Tuyết Tần tham tướng gọi tới, nàng không phải bớt thời gian trở về báo cáo công tác rồi sao? Chính xác tình trạng ý thiếp, đều ngây người nửa tháng còn chưa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hảo nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, Đại Mi thì tịt chúng ta đem nàng chém a ta Thiên Nhất Thành cũng không cần bực này quan tướng. Hừ, coi như sư muội cũng không được quân pháp bất vị thân ta Lưu Tiêu Diệu cũng không phải làm không được. Lưu Tiểu Miêu ở bên cạnh ta, lập tức giật dây khởi Đại Mi tới. Một đám gia quỷ đều ngạc nhiên nhìn nàng, Lưu Tiểu Miêu tại chỗ mặt liền đỏ lên, đây thật là tư mã ý chi mưu trí người đều biết nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cũng không tới chặt đầu hoàn cảnh đi, dù sao nhân gia có giao tiếp công tác tiêu hay, nếu không nghĩ lại làm sao. Hơn nữa gần nhất Tần tham tướng cũng lập không ít đại công, sợ quan tướng không phục nha. Đại Mi có chút khó chịu nói, Đại Mi thì, không cần nghĩ lại a quân lệnh như núi. Nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chém, chém, Lưu Tiểu Miêu khẽ cắn môi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta nắm tóc tuy nói biết là nói đùa, nhưng này Lưu Tiểu Miêu cũng quá trắng trợn. Hừ, ai nói muốn chém đầu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên ngoài, một cái bất mãn giọng nữ truyền đến, chợt một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng hình liền vọt đến lều trại phía trước, đến quỷ không phải người khác, chính là kia phong thái yểu điệu Tần Dung Tuyết. Tần Dung Tuyết chẳng những là Lưu Tiểu Miêu sư muội, càng là vô cùng có đầu não nữ quỷ, ta trước đó đem nàng phóng tới quân bên trong cũng có tôi luyện nàng ý tứ, hiện tại cũng vinh thăng tham tướng, khẳng định là thực lực một loại hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai nói muốn chém sư muội ta đầu. Đứng ra, Giang Hàn, hảo nha, xem ngươi thành thành thật thật lại dám đề nghị chém sư muội ta đầu. Mặc dù ta cảm thấy đề nghị cũng không tệ, dù sao nàng chẳng những đến trễ quân cơ càng là ngưng lại Thiên Nhất Thành không làm chính sự, còn mưu toan câu dẫn thành chủ, nhưng chúng ta chung quy bất quá có thể làm như vậy nha, ngươi nói có đúng hay không, Uyển Nghi tỷ. Lưu Tiểu Miêu vỗ vỗ Giang Hàn bả vai, Giang Hàn lập tức lệ rơi đầy mặt này nằm đều trúng thương, thế đạo quá hỗn loạn, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng nha. Ngươi, Lưu Tiểu Miêu ta kính ngươi sư tỷ, ngươi thế mà. Ô ô, Thành Hoàng đại nhân, ta thật khó chịu. Tần Dung Tuyết lúc này muốn chạy tới tìm ta làm nũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được rồi, đều đừng làm rộn, hai sư tỷ muội có cái gì tốt nháo ta này còn có chính sự không phải. Ta thở dài, này vẫn chưa xong không có. Hai sư tỷ muội đều hừ nhẹ một tiếng, lẫn nhau quay đầu đi chỗ khác. Đậu xong mẫu hào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta dự định muốn đi một chuyến thập vạn đại sơn trừ bỏ thấu âm trùy cho nên muốn theo người muốn kỹ càng phương vị bản đồ, không biết Tần cô nương còn nhớ đến cái này cụ thể vị trí a ta cao mày mạc triển nói, trước đó nghe nói thứ này giấu được sâu ta sợ liền tám cái quỷ môn cũng không biết mà nếu là Tần Dung Tuyết đã từng nói cho ta bắt quái này thấu âm trận kia nàng biết đến tỷ lệ cũng đại, hỏi nàng khẳng định không sai. Thấu âm truy, Dung Tuyết biết đến, nhưng Thành Hoàng đại nhân, bản đồ ta sẽ không họa nha, nếu không ta dẫn ngươi đi có được hay không? Tần Dung Tuyết nhu nhu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hừ, cái gì gọi là sẽ không vẽ bản đồ, đặc biệt tìm lý do ta hiện tại cầm bản đồ cho ngươi, ngươi điểm ra tọa độ đến liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Miêu thở phì phò đi lật ra Dương Gian Tỉnh Giới bản đồ, bày tại Tần Dung Tuyết trước mặt. Ta chính là không biết xem vị trí nha. Tần Dung Tuyết buông tay khinh bỉ nói, trực tiếp đem bản đồ đẩy đi, nàng là tham tướng, không có khả năng không biết nhìn địa đồ, nhưng nàng chính là nói như vậy, rõ ràng là muốn cùng Lưu Tiểu Miêu tranh cái cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lưu Tiểu Miêu một trận này liền bại xuống tới. Đương nhiên là cùng đi nha, chẳng lẽ liền ngươi có thể đi à, ngươi đi còn không bằng ta tác dụng đại đâu. Tần Dung Tuyết mỉa mai nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta xem Tần Dung Tuyết hiện tại tu vi đã nhanh muốn đột phá quỷ đế trung kỳ, đoán chừng quân công đổi không ít âm khí khối, nhưng nghĩ muốn đến bán tiên, không có ngũ trọng âm khí khối chỉ sợ đều quá sức. Không được, ngươi không thể đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không tới phiên ngươi nói. Tần Dung Tuyết quyết tâm nói, Lưu Tiểu Miêu cũng không có cách nào. Vậy đi thôi, ta đồng ý, cũng muốn cho nàng điểm ban thưởng, xem như trong khoảng thời gian này nàng vì Thiên Nhất Thành làm ra cống hiến hồi báo. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.